Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả, Kim 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, 40 giống không thông qua thẩm nghiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu Vu Gia Đống đang làm việc phương. Diện có cái ngoại hiệu kêu liều mạng tam lang, dưới tay hắn công nhân thì bối bên trong kêu hắn tại lột da. Mặc dù kêu hắn tại lột da, nhưng những công nhân này đối với hắn cũng không có hận ý. Nguyên nhân rất đơn giản, ở toàn bộ một giây, bọn họ đội ba là kiếm tiền nhiều nhất, coi như đang làm việc lúc có muôn vàn oán khí, nhưng là làm mở hướng thời điểm ngươi so cái khác đội một tháng hơn được lợi hơn mấy chục thậm chí. Trên trăm là gì chất lượng? Nguyên kế hoạch còn muốn một cái tuần lễ bàn giao công trình mì ăn liền nhà máy miễn cưỡng bị nói. Trước 2 ngày, mà hãng may quần áo vậy ở lúc đầu kế hoạch lên nói trước 3 ngày. Mì ăn liền nhà máy xưởng 20 số 9 kiểm tra bàn giao công trình. Cách 6 ngày, 10 ngày 4 tháng 1 hãng may quần áo xưởng vậy kiểm tra bàn giao công trình. Bên này hai cái xưởng bàn giao công trình. Bên kia Nam Đại Loan cửa vào ra Hàn Quang nhà hoạch định an ninh cao ốc đã bắt đầu động công đào. Móng, ở hãng may quần áo bàn giao công trình sau đó, một giây đội ba tất cả nhân mã tiến vào cái đó công trường. Vu Gia Đống muốn ở trên cao đông trước đem vậy tòa cao ốc nền móng đào tốt đem cát đá gạch chờ liệu. Chuẩn bị đủ, năm sau đầu mùa xuân liền bắt đầu làm việc. Dĩ nhiên cái này cùng Vạn Phong liền không có quan hệ. Đừng xem hắn đông tham gia một cổ phần, tây tham gia một cổ phần. Công ty an ninh hắn thật đúng là không có chuẩn bị tham gia cổ phần. Loan Phượng đối với mới hãng may quần áo vô cùng hài lòng. Ở kiểm tra sau này tự mình đi tìm người nhìn cái ngày hoàng đạo. Năm 1985 tháng 11 số 8. Nông 26 tháng 96. Nghi, dọn nhà sửa sang kết hôn nhập trạch lĩnh chứng động thổ an dương xuất hành đính hôn an táng đổi. Trác du lịch cầu tự tu tạo cầu phúc cung tế tháo ra đặt minh nạp tài khải chui thành phục ra lửa. Trừ phục khai quang gả cưới chuẩn bị cưới rời tỷ lập khoán nhận nuôi treo biển đưa vào quan tài vào. Nhân khẩu, đây cũng là một cái chân chính ngày hoàng đạo. Sáng sớm 8 giờ. Hãng may quần áo thanh thế thật lớn dọn nhà công trình bắt đầu. Vạn Phong thuê tới toàn bộ hoa hậu dỡ bốc đội, cộng thêm hãng may quần áo mấy trăm tên nhân viên. Đồng thời thuê tới hắn có thể thuê đến khu vực này tất cả xe 4 bánh 3 đợt từ. Tổng cộng có 20 đài, người hơn lực lượng lớn, củi hơn ngọn lửa cao, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Cho nên dọn nhà tốc độ nhanh vô cùng. Vạn Phong ở hãng mới tính chung bố trí, rời tới đồ liền trực tiếp tiến vào phân xưởng. Vì vậy làm buổi chiều 3 giờ hãng cũ tử rời hết sau đó. Hãng mới bên này cũng đã an bài thỏa đáng. Hãng mới 3 tầng lầu chính dài 40 gạo chiều rộng 15 mét. Diện tích chung gần 2.000 bình toàn bộ là phân xưởng. Đã có mới xưởng. Như vậy dụng cụ cái gì nên cập nhật thì càng mới. Nên thăng cấp liền thăng cấp. Vạn Phong đính chế 10 con mới sản xuất dây chuyền. Lấy 35 người là một cái ban tổ. Một lớp tổ có bình cơ hội 15 đài. Đôi kim cơ hội 2 đài. Gõ bên cơ hội 3 tuyến 5 tuyến tất cả 2 đài. Cà lâm cơ hội 1 đài. Tròn mắt cơ hội 1 đài. Bình mắt cơ hội 1 đài. Kéo mang cơ hội 1 đài, thiên bên cơ hội 1 đài, đập trừ cơ hội 2 đài, điện cắt đao 1 đài, quất nóng đài, 3 đài. Điều này tuyến nơi có máy móc chi phí ở năm 85 muốn 30.000 đa nguyên. Cái này còn không bao gồm nguyên lai thì có một ít máy móc. Vạn Phong một chút liền đập vào 10 cái tuyến gần hơn 400k. Đem Loan Phượng đau lòng nhảy loạn. Người đau lòng cay rắm, bỏ không được đứa nhỏ đi nơi nào bộ chó sói. Trước kia là điều kiện có hạn, Bây giờ có thiết bị nguyên lai những cái kia dựa vào nhân công bên ngoài túi làm việc mà sẽ để cho máy móc làm, đây cũng tính là gián tiếp tiết kiệm được không thiếu chế biến phí. Có mấy năm thời gian số tiền này liền tỉnh trở về. Lần này hết mấy tháng làm không công. Chúng ta bây giờ cho người ngoại quốc làm quần áo. Hơn nữa mình cũng phải duy trì thương hiệu. Dụng cụ dĩ nhiên muốn tốt. Mấy tháng làm không liền làm không công thôi. Vậy không được. Dù sao ta trong lòng khó chịu. Ta cần an ủi. Vạn Phong một hơi không có lên tới thiếu chút nữa nghẹn chết. Đáng chết. Ở trong xưởng ngươi theo lão tử nói cái này. Tin không tin lão tử đánh ngươi. Về nhà rút ra. Về nhà tùy tiện rút ra. Loan Phượng một câu nói để cho Vạn Phong có một loại phát lực một quyền. Đấm đến trên bông vải cảm giác. Ngươi nói đây có thể bị gì? Loan Phượng vừa thấy Vạn Phong ăn tất. Lập tức tâm tình thật tốt. Hát nổi lên một ca khúc. Ta vừa gặp ngươi liền cười. Ngươi vậy nhẹ nhàng phong thái quá đẹp. Và ngươi chung một chỗ vĩnh viễn không phiền não. Kết quả vì cái gì ta vừa gặp ngươi liền cười? Bởi vì ta đã yêu ngươi. Ra ngươi ý liệu. Cút. Vạn Phong trợn mắt nhìn. Loan Phượng Hy cười ha ha. 10 cái tuyến cần 350 người. Chúng ta bây giờ người chỉ đủ mở 2 cái ban. Làm K3 còn thiếu một lớp. Lớp này ngươi muốn làm gì liền mình xúi dục đi. Vậy còn được chiêu một lớp công nhân. Nếu như lại mướn một người ban. Như vậy hãng may quần áo nhưng chính là ngàn người cấp bậc xưởng. Đồng dạng là tầng 3 lầu túc xá. Lầu 2 lầu 3 là nhà trọ. Lầu 1 là phòng ăn và phòng giải trí. Ngủ lại các nữ công hết sức phấn khởi dọn vào nhà mới. Hi hi ha ha khắp nơi đều tràn đầy sung sướng tiếng cười. Hãng may quần áo bởi vì rời đình công 3 ngày. Ở lần nữa sửa sang lại an trí một phen sau đó. Tại 3 ngày sau chính thức bắt đầu làm việc. Ở hãng may quần áo bắt đầu làm việc thời điểm. Sớm bàn giao công trình 6 ngày mì ăn liền trong xưởng mới vừa đem vậy cái nguyên chứa sản xuất. Tuyến gắn xong tất. Đồng thời nhà máy Nam Loan bắt trước 3 đường kẻ vậy lắp đặt thích hợp. Đang do nhà máy Nam Loan nhân viên kỹ thuật điều chỉnh thử máy móc. Mì ăn liền nhà máy cửa bảng đã treo lên. Khang sư phụ thực phẩm công ty hữu hạn. Còn có một cái hoạt họa nhân vật. Chính là cái đó mang đầu bếp nón cười được hèn bập môi người. Liền khang sư phụ 3 chữ kia đều cùng đỉnh mới dùng chữ viết như nhau. Vạn Phong vậy lười được đổi. Trực tiếp toàn bộ theo rời tới. Đỉnh mới sau này phải ra mì ăn liền liền mình lại đi thiết kế đi. Dù sao mình nơi này thiết kế phí là tiết kiệm. Mì ăn liền nhà máy trong kho hàng. Một ít đặt trước nguyên liệu đóng gói vậy lục tục tiến vào. Chỉ chờ thời khí điều chỉnh thử xong bộ y tế kiểm tra hợp cách liền có thể bắt đầu làm việc sản xuất. Thành tựu cổ đông Vạn Phong ở loại hình thức này hạ bình thường là chỉ nói miệng rồi thôi. Nhưng ở nhà máy Nam Loan những kỹ thuật này người có quyền trước mặt hắn liền miệng cũng lười được. Động, liên quan tới phương diện kỹ thuật hắn nói được cơ bản tương đương với chưa nói. Không người nghe hắn, nhìn một hồi cảm giác không ý gì. Liền ra mì ăn liền nhà máy chuẩn bị đến gia thúc trong xưởng đi một vòng. Qua hãng cơ giới tương uy 70 mô tô thẩm nghiệm thủ tục vậy rốt cuộc xuống. Vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông tương uy 70 mô tô rốt cuộc lên mạng. Vạn Thủy Minh xưởng nhỏ sản xuất linh kiện nghe lấy hoa hậu nhà máy ý kiến sau kịp thời làm chút cải. Tiến, coi như là hợp cách. Bây giờ vậy bắt đầu tiến vào chính thức sản xuất giai đoạn. Cho nên Vạn Phong phải đi xem. Mới vừa đi ra khang sư phụ công ty cửa không mấy bước. Trư Dũng đứng ở nhà máy Nam Loan cửa đối với Vạn Phong vẫy tay. Vạn Phong liền trực tiếp đi qua Vạn Thủy Minh xưởng trở lại nhà máy Nam Loan. Đánh từ vào nhà máy Nam Loan. Trư Dũng mặt liền không cao hứng qua. Hắn vậy không cao hứng nổi. Cái này sao không có hắn mang 10 hơn người hãng điện tử nhỏ vui. Nhà máy Nam Loan lớn như vậy coi như bỏ mặc sản xuất. sự việc vậy vô cùng hơn. Độ khó đối với hắn mà nói có thể tưởng tượng được. Chúng ta bốn bánh nông dùng xe bị kẹp, không có thông qua thẩm nghiệm, không có thông qua, đây cũng không phải là cái tin tức tốt gì. Biết tại sao không thông qua sao? Trần Đạo điện thoại tới nói không phải phương diện kỹ thuật nguyên nhân. Không phải phương diện kỹ thuật nguyên nhân, đó là cái gì nguyên nhân? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nối-nang-ma-qa-qr Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.